Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, phần 275. Tiểu Bạch liên báo thủ sử bốn bạch phù cừ mạt xong nước sốt bộ ngực sữa hơi lạnh ướt át. Nàng ngạch biên tóc mai cũng bị mồ hôi thơm ướt thành vài sợi dính ở phấn bên má thượng. Bất quá là bởi vì bôi nước sốt mà sờ soạng mấy cái sưng to phát đau bộ ngực. Nàng này nửa năm qua dùng dược thảo phương thuốc cẩn thận dạy dỗ quá thân mình liền không biết cố. Gắng cực kỳ, mẫn cảm đến thân mình hơi hơi nóng lên phiếm phấn. Thậm chí liền giữa hai chân ẩn ẩn liền phiếm ấm áp dính nhớp ướt hoạt. Cho dù ngày ngày bảo dưỡng thân mình sớm đã quen tay hay việc. Bạch phù cừ vẫn là cảm thấy có chút cảm thấy thẹn khó nhịn. Mở ra một bên bao vây lại khăn lụa từ giữa nhặt ra một con có ngón út phẩm chất dương chi bạch ngọc. Sử nhi, lúc này mới lại do dự dự mà mở ra gắt gao khép lại thẳng tắp chân dài nhi, sau đó lại lấy ra dấu. Ở dưới gối tiểu tơ vàng gương đồng, nhẹ nhàng đặt ở chân tâm kia hơi hơi no cổ phấn bạch tuyết phụ phía dưới. Bởi vì góc độ nguyên nhân, nàng tự mình là nhìn không thấy chân tâm quang cảnh, chỉ có thể nương gương tới giúp đỡ. Bạch phù cừ phấn mặt hàm xuân, nửa khép như yên mắt hạnh, hơi hơi phát run bàn tay trắng cầm kia tiểu chày ngọc nhi chấm điểm phấn hồng mát lạnh nước sốt. Liền nhẹ nhàng hướng chân tâm kia giống như phấn chi tô ngọc tiểu đào hoa nộn phùng đưa đi, này một. Đời bởi vì phương thuốc từ bảo dưỡng thỏa đáng duyên cớ. Bụng nhỏ dưới hộ khẩu phía trên thiên nhiên tuyết trắng phiếm phấn. Không một tì hỗn độn lông tóc bao trùm. Hồn nhiên một bạch hổ danh khí là cũng. Mà chân tâm dưới tinh tế hoa phùng. Phảng phất phình phình trướng trướng oành oánh tuyết nộn nụ hoa. No đủ khiết tịnh phấn nộn doanh tuyết. Giống như kiều hoa hàm lộ nhụy hoa phun phương. Ẩn ẩn có hoa tương u nhiên tràn đầy trơn trượt như tô. Tay nhỏ nhẹ nhàng lột ra kia hai mảnh phấn phấn nộn nộn thủy thủy doanh doanh tiểu hoa cánh. Thử thăm dò đem kia hơi lạnh tiểu chày ngọc nhi hướng bên trong tắc. Tinh tế tiểu chày ngọc nhi mới vừa đi vào liền bị bên trong là lướt táp táp non mịn mềm thịt tầng. Tầng bao vây xô đầy. Bị kia lạnh lẽo thấm đến tiểu nộn hoa kính hoa vách tường mị thịt cực kỳ đáng thương không được tự nhiên rảo thành một đoàn. Bạch phù cư miệng thơm khẽ nhếch nhẹ nhàng tràn ra vài tiếng kiểu mị nếu. Thủy thì dốc như cành liễu eo nhỏ cũng nhẹ nhàng khởi sướng run tới. Kia tiểu chày ngọc nhi căn bản không nhét vào đi nhiều ít. Nàng liền cũng tay chân bùn rùn. Chỉ cảm thấy nộn hoa chỗ sâu trong một loại hư không lửa nóng nếu thủy triều đánh úp lại. Thân mình cũng nổi lên khó nhịn cổ quái tô tê dại ngứa, đào hoa sắc phấn mềm tiểu hoa khẩu không. Được mấp máy, lại là một cổ ấm áp mênh mông hoa nước lậu ra tới. Ẩn ẩn có mùi thơm ngào ngạt thấm mũi thanh nhã thanh hương lặng yên tràn ngập. Này cổ dính nhớp trù mật nước sốt làm cho tiểu chày ngọc nhi cũng là bỗng chốc vừa trượt. Nàng mềm mại tay nhỏ thiếu chút nữa đều cầm không được, thật vất vả qua loa đem tiểu hoa bên trong. Đồ xong hương nước, còn tưởng rút ra bạch ngọc tiểu bổng bạch phù cừ giờ phút này đã là phấn má sinh vượng mồ hôi thơm. Đầm đìa, kiều mềm thân mình lười biếng vô lực nửa nằm ở mềm mại đệm chăn phía trên. Nàng chỉ có thể nửa nâng hạ thân, miễn cưỡng dùng tố khăn lau khô tiểu ngọc bổng thượng xuôi dòng xuống dưới hương thơm mật thủy. Nàng phấn mông khẽ nâng, đã kinh nghiệm phong phú nàng bàn tay trắng miễn cưỡng dùng sức thật mạnh một rút mới đưa bị hoa. Thịt gắt gao liếm mút triền rào tiểu bổng cấp sinh túm ra tới. Tiểu xảo oánh nhuận đỏ bừng cánh môi lại nhịn không được tràn ra một tiếng hoàng oanh uyển truyền. Kiều đề, chân tâm đại cổ đông đúc hoa nước cũng phốc mấy phun tới. Đem tuyết phụ chân tâm lây dính một mảnh hỗn độn, cũng dưới thân thêu thùa dệt hoa đệm chăn nhuộm dần mà toàn là ướt át trơn trượt. Trong không khí thoáng chốc, cũng tràn ngập khởi một mảnh ái muội mùi thơm ngào ngạt ngọt thanh. Hương khí, kỳ thật Bạch Phù Cừ đã thói quen mỗi ngày như thế khó nhịn động tình. Nàng mỗi lần bôi hoa thơm nước thuốc bảo dưỡng da thịt đều là một loại phi người tra tấn. Cũng không biết là phương thuốc tử duyên cớ vẫn là nàng tâm tính thay đổi. Bạch Phù Cừ càng thêm cảm thấy chính mình này thân mình mẫn cảm nhiều nước. Bất quá là nhẹ nhàng một sờ một chạm vào, gần bôi cái bảo dưỡng phương thuốc, cả người liền lại mị lại lãng, như thế động tình không thôi, cảm thấy thẹn đến cực điểm. Nửa năm có thừa, hiện nay nàng có thể nói phì nhũ phong mông eo nhỏ chân dài. Thân mình cũng là lại kiều lại mị lại mềm lại nhu. Quả thật vưu vật yêu cơ, kiếm khách lấy kiếm vì sát, mà nàng liền lấy thân nuôi hổ, liền dùng này phó bảo dưỡng thỏa đáng vưu vật thân mình mở ra báo thù chi lộ. Liền từ kiếp trước nàng thứ muội Phu Liễu Tuân bắt đầu đi. Kiếp trước thứ muội Bạch Tinh Nhi không phải ái mộ cái này tân khoa trạng nguyên làm nàng đại gả ma. Ốm sao? Nàng thanh mai trúc mã Liễu Tuân luôn miệng nói muốn cưới nàng làm vợ. Nhưng cuối cùng Bạch Tinh Nhi gả đi sau không phải là phu thê Loan Phượng Hòa Minh quá tốt tốt đẹp. Đẹp, rồi sau đó thấy nàng còn chắp tay thi lễ tiếng kêu nhị tỷ đâu. Hừ, hảo một cái nhị tỷ. Quả nhiên vẫn là ái nàng Bạch Phù Cừ ái không đủ đâu. Kiếp trước không phải một cái phù nhi muội muội kêu thân thiết sao? Thật là châm chọc. Đời trước nàng mama mang theo ấu tiểu nàng tới đây La Mật thôn ẩn cư. Ở chính là chờ phủ tránh nóng thôn trang. Thôn trang tuy nhỏ nhưng cũng là La Mật thôn khó gặp đại viện tử. Các nàng từ chờ phủ rời đi khi đi. Vội vàng. Mama chỉ tới kịp mang theo mẹ đẻ để lại cho nàng tàng thư cùng một ít châu báu trang sức. Mama sợ hãi điêu nô khinh chủ, liền chỉ có nàng tới nuôi nấng tiểu thư. Hai người dựa vào bán của cải lấy tiền mặt trang sức nhật tử quá cũng coi như giàu có khoan. Dung, nhầm mà ở nàng 13 tuổi khi mama ngày càng tuổi già thân nhiễm trầm kha ốm đau trên giường. Vì cấp mama chữa bệnh, Bạch Phù Cừ liền đi hiệu cầm đồ bán của cải lấy tiền mặt còn thừa không nhiều lắm trang sức. Chủ quán khinh nàng trẻ người non dạ chỉ cho nàng rất ít tiền bạc. Mắt thấy mama bệnh tình ngày trọng, mà trong nhà tiền bạc càng ngày càng ít. Bạch Phù Cừ cũng chỉ đến đi theo cách vách hái thuốc mà sống liễu ra đại thúc cùng nhau lên núi. Hái thuốc, cấp mama uy dược chữa bệnh. Nhưng mama tuổi lớn, phí thời gian nửa năm chung quy buông tay nhân gian, liễu gia đại thúc thương tiếc Bạch Phù Cừ một giới bé gái mồ côi. Cách mấy tháng còn mang nàng lên núi hái thuốc lấy duy trì sinh kế. Thường xuyên qua lại nàng này liền cùng liễu đại thúc con trai độc nhất Liễu Tuân nhận thức trước. Đây Bạch Phù Cừ ở chờ phủ cũng là bị mẹ ruột giáo khải quá mông nhận thức tự. Sau lại ở thôn trang nhàn tới không có việc gì đem mẫu thân tàng thư cũng đọc biến. Này đây đọc đủ thứ thi thư nàng cùng tưởng vào kinh đi thi thư sinh Liễu Tuân cũng là trí thú hợp. Nhau, hai người bất quá là ngẫu nhiên cùng nhau lên núi hái thuốc nói thơ luận phú. Nhưng ít ỏi số mặt cơ duyên cũng làm Liễu Tuân tâm sinh ái mộ. Cho nên sau lại mới có thể đi chờ phủ hướng Bạch Phù Cừ cầu hôn. Trọng sinh mà đến Bạch Phù Cừ kỳ thật cũng có thể lý giải Liễu Tuân. Nàng đời trước bất quá là niên thiếu mộ ngải hàng xóm cô nương. Tuy rằng không có thể nghênh thú thành công, nhưng là cưới đến một cái khác chi thư thức lễ tiểu thư khuê các cũng là giống nhau. Nhưng mà kiếp này sao? Nàng Bạch Phù Cừ hoa lệ biến thân vưu vật thiên thành mị hoặc chúng sinh. Nhưng định làm Liễu Tuân đối nàng cái này thanh mai trúc mã phù nhi muội muội ái như si như say. Muốn ngừng mà không được. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.